Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, nước mắt lưng tròng. 1/3. Hồ Trung Viễn thả bay tưởng tượng thời điểm Hoàng Tương Ninh đang ở nói với Đường Quả Nhi. Mặc dù đối với người khác cười không có thất lễ, nhưng vẫn như thế cười liền có chút không đúng. Đừng cười có được hay không? Nhân gia không biết ngươi có ý gì đây. Mụ mụ cũng không biết ngươi làm gì thế muốn như vậy đối nhân gia cười. Ngươi biết vị kia thúc thúc sao? Hoàng Tương Ninh nhận thức Hồ Trung Viễn. Hai người bọn họ một thời đại. Có thể nói, Hoàng Tương Ninh là nghe Hồ Trung Viễn ca lớn lên. Mẹ, vị kia thúc thúc cùng Tiểu Sương nhận thức hai. Ta thấy bọn họ nói chuyện rồi. Đường Quả Nhi len lén nói. Hoàng Tương Ninh, bọn họ là bằng hữu. Hoàng Tương Ninh biết Đường Chân cùng Hồ Trung Viễn là một công ty. Từng chiếm được sự giúp đỡ của hắn cùng dẫn. Sở dĩ Tiểu Sương cùng Hồ Trung Viễn nhận thức cũng không kỳ quái. Đường Quả Nhi lòng hiếu kỳ tăng cao. Hỏi, bọn họ là tại sao biết hai? Hoàng Tương Ninh, trên công tác nhận thức đi. Vị kia thúc thúc là tỷ tỷ bằng hữu. Bọn họ là một công ty. Được rồi, đừng bận tâm những này. Chúng ta chuyên tâm nhìn tiết mục có được hay không? Đường Quả Nhi còn có thật nhiều nghi vấn đây. Làm sao có thể liền như vậy bỏ qua? Nàng vốn tưởng rằng đối Tiểu Sương hiểu rất rõ. Hiện tại phát hiện nguyên lai Tiểu Sương có nàng không nhận thức bằng hữu. Này không công bằng, nàng bạn nhỏ Tiểu Sương biết hết. Như vậy Tiểu Sương bằng hữu nàng cũng có thể biết hết. Tiểu Sương muốn giới thiệu cho nàng nhận thức. Tiểu Sương nói rồi, tiết mục còn chưa có bắt đầu. Chúng ta có thể nói tiếp. Mụ mụ, vị này thúc thúc tên gọi là gì? Hắn là làm cái gì? Hắn tới trong này là cho Tiểu Sương cố lên sao? Chấm ngoặc kép, bé bla bla một đống lớn. Hoàng Tương Ninh bắt đầu đau đầu. Vừa nãy Đường Sương không nên nói với nàng hiện tại có thể chính thường nói. Vừa bình thường liền trở lại lắm lời. Hoàng Tương Ninh, ca ca muốn bắt đầu diễn tập. Chúng ta nghiêm túc cho ca ca cố lên đi. Nhìn, hắn đã đứng ở trên đài rồi. Diễn tập là cái gì? Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi vừa tiếp tục hỏi. Vừa quay đầu nhìn về phía trên đài. Đường Sương xác thực bắt đầu diễn tập. Giảng rất có cảm giác. Xác thực rất tốt. Phó đạo diễn Uông Khải đối đạo diễn Tả Bân nói rằng. Tả Bân mặc dù đối với Đường Sương ấn tượng có chút không được. Nhưng không phải không thừa nhận. Đường Sương biểu hiện xác thực rất tốt. Lời kịch công lực có. Hắn không phải diễn viên chứ. Chuyên môn luyện qua. Khả năng đi. Bất quá hắn là học sinh. Bình thường viết sách, tả đạo, ngài có đối với hắn kiến nghị sao? Nếu như không có liền như thế quá rồi. Uông Khải nói rằng, Tả Bân, ngoặc kép, cảm giác thiếu mất chút gì. Nói không được, để Mông U lại đây. Uông Khải vừa đem Mông U gọi tới. Vừa nói, tả đạo là cho rằng hình tượng trên muốn thay đổi. Mông U là, letter like, khách quý hình tượng tổng giám. Nàng nghe xong Tả Bân ý kiến sau, lại xem kỹ một phen Đường Sương, nói rằng, đeo mắt kiếng thử xem. Quả nhiên, đeo lên kính mắt gọng vàng sau, Đường Sương khí chất càng hiện ra tao nhã nho nhã, thận trọng nội liễm. Kỳ này khách quý có 6 người, Đường Sương xếp ở vị trí thứ 5, ở vào Hồ Trung Viễn sau. Tuy rằng không có nhanh như vậy đến phiên hắn. Thế nhưng không thể đến trước sân khấu cùng Đường Quả Nhi ngồi đồng thời. Chỉ có thể ở phía sau đài phòng nghỉ ngơi đợi. Cũng may Hồ Trung Viễn cũng ở. Hai người tùy tiện tán gẫu. Từ câu chuyện phiếm biết được rằng, Hồ Trung Viễn muốn chính thức lui ra giới ca hát. Những năm gần đây hắn vẫn ở truyền hình. Trừ bỏ tham gia âm nhạc tiết mục làm đạo sư, bồi dưỡng người mới ca sĩ. Cái khác phần lớn thời gian đều ở trường học dạy học. Trước vẫn treo ở tranh mạch dưới cờ, là bởi vì tranh mạch thiếu hụt áp trận nhân vật, cực lực giữ lại hắn. Bây giờ là thời điểm làm ra quyết định, tranh mạch đã đồng ý, đem chuẩn bị cho hắn một hồi cáo biệt ca nhạc hội. Ngồi ở trước đài Hoàng Tương Ninh, Đường Tam Kiếm cùng Đường Quả Nhi ba người nghe say sưa ngon lành. Này đương, letter like, tiết mục, khác xa với cái khác tống nghệ tiết mục, truy cầu cực giản chủ nghĩa, không có quá độ ánh đèn, không có xa hoa sân khấu, không có lên đài trước phiến tình, chính là một cái bục giảng, một phong thư, một người, lên đài liền giảng, giảng xong liền đi, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này chính ở trên đài đọc chậm, là một vị lão hí cốt. Phong thư này là một vị đương đại nữ nhà vật lý học ở thời thiếu nữ viết cho mất mẫu thân thư. Đối vị này nữ nhà vật lý học, các lão bách tính nghe nói qua, nhưng hiểu rõ không nhiều. Như vậy một phong giản dị thư, từng đọc người thì càng ít, mà mẹ của nàng cũng chỉ là thiên thiên vạn vạn cái phổ thông mẫu thân bên trong một cái. Một điểm không đặc thù, lão hí cốt lời kịch công lực vung tiểu thịt tươi mấy trăm điều nhai. Không có điểm tuyệt hoạt là không dám lên đương tiết mục này. Những cái được gọi là tiểu thịt tươi, lưu lượng minh tinh, không có một cái dám đến. Bọn họ làm sao dám đến đây? Quay phim đều là đọc con số, lập tức để bọn họ đọc tiếng Hoa. Một là đọc không thuận, hai là đọc không chuẩn, ba là đọc không ra cảm tình, bốn là nhận không hoàn toàn chữ. Đương tiết mục này từ phát sóng tới nay, Đường Sương là hết thảy trong khách quý trẻ trung nhất. Đường Quả Nhi con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm trên đài A-di. Nguyên bản vui vẻ lảo đảo chân, đã không kìm lòng được khép lại không nhúc nhích. Nàng tay nhỏ thường thường cọ một hồi con mắt, nếu như cúi đầu đến xem, bé trong đôi mắt to đã tràn đầy nước mắt. Mẹ, mụ mụ, mụ mụ, mẹ, ta ở trong lòng kêu vô số lần. Thật hy vọng ngươi có thể đáp lại ta. Ta biết ngươi đã nghe được, nhưng cũng không thể trả lời ta. Ta đã lý giải, không có chuyện gì, ta nói ngươi nghe là tốt rồi. Mẹ, nhiều lúc nhớ ngươi, nhiều lúc bất lực, nhiều lúc không biết làm sao bây giờ. Mỗi lần đều muốn ngươi ở bên người là tốt rồi. Mỗi lần đều tốt nghĩ tâm sự ở chuyện này làm sao dạng. Gần nhất tâm tình, rất nhiều nói đều giấu ở trong đầu không dám nói. Mỗi lần nghe bạn học gọi điện thoại cho mụ mụ, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Lão hí cốt có thể lấy âm thanh truyền đạt cảm tình. Giữa những hàng chữ chân thành yêu bị đầy đủ kích thích ra đến. Rất nhiều hiện trường khán giả thâm thụ cảm hóa, nhắm mắt lại tinh tế lắng nghe, nhưng mà nước mắt vẫn là không có thể khống chế chảy xuống. Lại như bé Đường Quả Nhi, bé tuy rằng không thể toàn bộ lý giải trong thư hàm nghĩa, thế nhưng liền nàng có thể hiểu được cái kia một phần nhỏ, đã làm cho nàng nước mắt lưng tròng. Nàng biết vị này A-di đọc chính là có ý gì, là liên quan với mụ mụ. Tiểu bảo bảo rất muốn mụ mụ thế nhưng gặp không tới. Cũng không biết mụ mụ đi nơi nào. Ngược lại cực kỳ lâu chưa thấy mụ mụ rồi. Đường Quả Nhi không nói tiếng nào. Tay nhỏ không ngừng mà lau nước mắt. Hoàng Tương Ninh chú ý tới động tác của nàng. Cúi đầu vừa nhìn, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Lại là đau lòng lại là kỳ quái hỏi. Đường Đường làm sao rồi? Làm sao khóc nhỉ? Vừa mới còn vui vẻ đối với Hồ Trung Viễn cười không ngừng, đảo mắt liền thành tiểu khóc bao. Này không phải Đường Quả Nhi tác phong a? Đường Quả Nhi quay đầu nhìn mụ mụ, dáng dấp kia không gì sánh được đáng thương. Nàng nhảy xuống cái ghế, nhào vào mụ mụ trong lồng ngực, thật chặt ôm nàng eo. Cái này viết thư tiểu tỷ tỷ thật đáng thương a. Nàng mụ mụ đi nơi nào a? Làm sao không muốn nàng đây? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nói xong, nước mắt từng viên lớn rơi. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau. Một cái chăm chú ôm nàng, một cái sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Hai người nghĩ đến con bé này thân thế, vạn phần thương tiếc. Đường Quả Nhi còn nhỏ, không biết thân thế của chính mình. Sở dĩ chảy nước mắt, thuần túy là tiểu hài tử cảm động cùng khổ sở. Nếu như ngày nào nàng biết được sự thực, thật không biết sẽ như thế nào. Có thể đến thời điểm viết thư chính là Đường Quả Nhi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.